Chương 2333, thịt nướng. Long ma quyết là yếu hóa bản long ma luyện thể thuật. Nếu là có thể đem nó hoàn toàn ngộ ra, đối với tu luyện long ma luyện thể thuật tới nói, cũng là một chuyện tốt. Nuốt ăn lục trảo thú nội tạng về sau, rốt cục đem long ma quyết hoàn toàn ngộ ra. Phương Thần cảm giác, chính mình đối nhục thân một đạo cảm ngộ, đạt đến một cái hoàn toàn mới tiêu chuẩn. Không biết là có hay không có thể nhất cử tu thành long ma luyện thể thuật tầng thứ hai. Gen sắc khi còn nóng, Phương Thần chuẩn bị thừa dịp nội tạng lực lượng còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, xung kích thoáng cái. Xoát thể nội lực lượng dung chuyển, Phương Thần đem long ma quyết khẩu quyết, vận chuyển lên đến, cùng nội tạng lực lượng tương hô kết hợp. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu tu luyện long ma luyện thể thuật. Vạn kiếm chi thể phóng xuất ra, từng đạo kiếm khí, đem Phương Thần toàn thân bao trùm. Vạn kiếm lĩnh vực cũng là lặng yên mở ra, bao phủ chung quanh, không ngừng là Phương Thần hấp thu trong không khí bản nguyên chi lực. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mà cái này gió đông, liền là Phương Thần đối long ma quyết cảm ngộ. Ông tiềm ẩn tại chỗ sâu trong óc cảm ngộ, trong lúc đó bạo phát đi ra, cùng Phương Thần đối long ma luyện thể thuật cảm ngộ đụng vào nhau cùng một chỗ, tạo thành một loại mênh mông nhục thân hải dương. Xong. Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, khẽ quát một tiếng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào long ma luyện thể thuật bên trong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tình huống như vậy, kéo dài ước chừng sau 5 canh giờ, Phương Thần rốt cục đem long ma quyết cảm ngộ dung nhập vào long ma luyện thể thuật bên trong. Giang giác một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, long ma luyện thể thuật đột phá đến tầng thứ 2. Ông quanh thân lít nha lít nhít kiếm khí, đột nhiên rời khỏi thân thể, tại phụ cận không ngừng xoay tròn. Mà giờ khắc này, Phương Thần nhục thân cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Quyền ma luyện thể thuật chính là long ma thánh người sáng tạo, lực lượng siêu cường, Phương Thần nắm giữ cũng bất quá là 3 tầng trước mà thôi, một cái bản thiếu liền có thể để võ giả nhục thân đạt tới trình độ này, có thể nghĩ cả bộ mạnh bao nhiêu quyền ma luyện thể thuật đạt tới tầng thứ 2, trực tiếp nhất lợi ích chính là Phương Thần vạn kiếm chi thể rốt cục đột phá bình cảnh, đạt tới cấp 5. Cấp 5. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong không khí truyền đến lốp bốp thanh âm. Hắn đột nhiên đứng dậy, hướng phía trước đại thụ đấm tới một quyền, lập tức toàn bộ không gian đều bóp méo. Nắm đấm của hắn những nơi đi qua, vạn kiếm tề phát, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt đem đại thụ che trời chôn vùi. Hô thấy cảnh này, Phương Thần nhếch miệng cười to. Cấp 5 vạn kiếm chi thể, liền đã cường đại đến loại trình độ này sao? Phương Thần trong lòng vô cùng kích động. Vạn kiếm chi thể tại hỗn độn trong hư không kiếm đạo thể chất đặc thù bên trong, cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Mà lại, theo thực lực võ giả tăng lên, vạn kiếm chi thể là có khả năng siêu việt cái khác thể chất đặc thù, đưa thân hàng đầu. Phương Thần cảm giác thể nội lực lượng chấn động, cấp 5 vạn kiếm chi thể giao phó cho lực lượng của hắn, đủ để một quyền hoành sát tích địa cảnh cực hạn võ giả. Ta một quyền này chi huy, liền xem như đối đầu đến thánh cảnh sơ kỳ võ giả, cũng có thể tới liều mạng. Phương Thần trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, có chút nói. Sau đó, Phương Thần kiểm tra một chút nhục thân, phát hiện vạn kiếm lĩnh vực tựa hồ QNZ khuyết trường không ít. Nếu có thể nhiều săn giết vài đầu lục trảo thú liền tốt. Phương Thần nhếch miệng no y đáng tiếc, hắn biết rõ đây là không thực tế. Lục trảo thú bản thân tiểu rất thưa thớt, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Gặp được một đầu, liền đã rất tốt. Một trong đó bẩn liền để nhục thân của mình đạt đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quyền ma luyện thể thuật đạt tới tầng thứ 2, biểu thị Phương Thần tại nhục thân một đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến đại sư tiêu chuẩn. Nếu ta nuốt hoa vương đan cùng lục trảo thú nội đan, đột phá đến tích địa cảnh về sau, thực lực nhất định sẽ còn tăng vọt. Phương Thần có chút nói. Giống ngay tại hắn suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo thú giống thanh âm, cắt ngang hắn suy nghĩ. Ừm, có yêu thú tại ở gần Phương Thần rất nghi hoặc. Nơi này là lục trảo thú địa bàn, cái gì yêu thú dám đến nơi này? Hắn thần thức khuyết tán, sửng sốt một chút, người đến lại là một đầu xuyên sơn giáp, trên thân mọc đầy gai sát, ngó dao rác hướng phía nơi này đi tới. Phương Thần thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, trong đầu nổi lên hảo huynh đệ của mình hình tượng. Không biết bọn hắn tại ma thành bên trong lẫn vào như thế nào? Trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, lúc trước chính mình lợi dụng âm lăng tuyển, đồ sát ma thần bảng thiên tài. Nhận lấy ma thành quy tắc khu chủ. Huynh đệ của ta, đều là đỉnh thiên lập địa cường giả. Một số năm sau chúng ta gặp nhau ngày, tất nhiên sẽ để cho ta giật nảy cả mình. Lắc đầu, không nghĩ thêm những này phiền lòng sự tình. Trong chốc lát, xuyên sơn giáp đã đi tới phương thần trước người. Giống khi nó nhìn thấy ngã trên mặt đất, bị phương thần lột ra lục trảo thú về sau, tức giận không thôi. Đáng chết nhân loại, nó là của ta địch nhân, ngươi dám giết nó. Xuyên sơn giáp miệng nói tiếng người no y theo xuyên sơn giáp khí tức trên thân đến xem, nhiều lắm là cũng chính là đến thánh cảnh trình độ, không đủ gây sợ. Nhìn thấy phương thần một mặt bình thản, xuyên sơn giáp có chút tức giận nói, nhân loại, ngươi giết địch nhân của ta, vậy ta liền giết ngươi. Giống một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, xuyên sơn giáp kéo lấy vụng về thân thể, tới gần phương thần, thân thể của nó hóa thành một cái viên cầu, vọt tới phương thần. Âm phương thần nhẹ nhàng một quyền, liền đem xuyên sơn giáp đánh bay. Ngươi xuyên sơn giáp từ dưới đất đập giận dữ nói, giết của ta một vị hảo huynh đệ, liền là các ngươi xuyên sơn giáp nhất tộc, sở dĩ ta không muốn đối ngươi hạ sát thủ, hy vọng ở dê ngươi tự giải quyết cho tốt. Phương thần thản nhiên nói, hừ, bớt ở chỗ này lừa gạt ta. Xuyên sơn giáp cười lạnh một tiếng, lợi dụng trên thân thể mình gai sát, đối phương thần tiến hành công kích. Phương thần vừa trốn tại tránh, nhưng xuyên sơn giáp một mực tại đối với hắn hạ tử thủ. Rốt cục, phương thần trong lòng nổi giận. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ẩm cấp 5 vạn kiếm chi thể thôi động, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bạo phát đi ra, đồng nhiên một quyền đập vào xuyên sơn giáp trên thân. Xuyên sơn giáp trực tiếp bị đánh bay, không bằng hắn nhục thân phòng ngự rất mạnh, mạnh mẽ kháng trụ phương thần một quyền này. Ngươi không phá nổi phòng ngự của ta. Đợi ta đưa ngươi phòng ngự phá vỡ, là tử kỳ của ngươi. Phương thần lạnh nhạt nói, lập tức thi triển ra Long Ma luyện thể thuật tầng thứ 2, lực lượng gấp đôi chồng lên, nắm đấm những nơi đi qua, không gian vỡ nát, trực tiếp một quyền nện ở xuyên sơn giáp trên thân. Giang giác xuyên sơn giáp vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, ầm vang vỡ vụn, hắn vỏ ngoài cũng bị đa tờ nạ tờ, thân thể chia 5 x 7, hạ tràng rất thê thảm. Vỗ vỗ trên quần áo bụi bặm, phương thần nói, đã sớm nói với ngươi rồi, ta không muốn động thủ, ngươi càng muốn tìm chết. Nói xong, phương thần ngồi dưới đất, củng cố lực lượng. Vào buổi tối, một khối trên đất trống, hỏa diễm tăng vọt. Một đống tài đống lửa tích tại trên đống lửa, bên trên có một cái giá, phương thần đang dùng kiêu ngạo thịt nướng. Lục trảo thú thịt, bị phương thần dùng tinh nhẫn kiếm mở ra, một khối lớn nướng ăn. Chỉ chốc lát sau, thơm ngào ngạt khí tức, xông vào mũi. Răng rác nướng chín về sau, không kịp chờ đợi cắn một cái, chất thịt phi thường suốt, cảm giác rất thoải mái. Khoan hay nói, cái này lục trảo thú thịt, nướng ăn thật sự là thoải mái. A phương thần vừa cười vừa nói, từng ngụm ăn thịt nướng, thể nội lực lượng bốc lên, khí huyết dâng trào. Lục trảo thú trong thịt, có lực lượng rất mạnh, bình thường nhục thân nhỏ yếu võ giả, không thể ăn nhiều, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là phương thần không giống, đi qua một ngày củng cố, nhục thân đã vững chắc. Mặc dù vẫn như cũ là khai thiên cảnh cực hạn trình độ, nhưng hắn nhục thân liền xem như đến thánh cảnh võ giả cũng vô pháp bằng được. Sở dĩ, hắn không lo lắng chút nào, từng ngụm nuốt ăn. Bực này ngày tốt cảnh đẹp, nếu là có một bầu rượu, chẳng phải là rượu quá thay làm phương thần ăn xong 3 khối, nướng khối thứ 4 thời điểm, trong bóng tối đột ngột truyền đến một đạo tiếng cười. Ngay sau đó, trong rừng đi ra một cái quần áo rách dựa y lao đầu. Lao đầu tới gần phương thần đồng thời, lấy ra một cái hồ lô màu đen, lắc lắc nói, thế nào muốn hay không uống một ngụm ta lấy rượu đổi với ngươi một chút thì tan tiền bối nếu là thích, tọa hạ cùng vãn bối cùng một chỗ hưởng dụng là được. Phương thần bất động thanh sắc nói, ngay tại vừa mới hắn dùng thần thức xem xét lão giả, kinh hãi phát hiện, thế mà nhìn không thấu cái sau. Loại này hoang sơn giã linh bên trong, người bình thường là không thể nào vào đây, như vậy chỉ có một khả năng, người trước mắt là một cái ẩn thế cường giả. Ha ha ha, lão giả ta thích nhất thịt nướng. Lão giả ngồi tại phương thần bên cạnh, cầm lấy một khối nướng chín thịt, từng ngụm bắt đầu ăn. Đồng thời, hắn đem hồ lô màu đen ném cho phương thần, nói, ngươi cu nở dê nếm thử, ta rượu này thế nhưng là rượu ngon, người bình thường còn không cho bọn hắn quát đâu.